Ok, phần truyện này của chúng ta sẽ dừng lại tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.